Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 136, chương 136, bảo bối lớn. Bắc Kỳ, sát ác mộng yểm khu, một bóng người cầm trong tay sẻng sắt, thắt lưng cột cái bao bố, chính lén lén lút lút du đãng tại mộng yểm thành phụ cận. Vòng quanh mộng yểm thành dạo qua một vòng sau, Hồ Hạch từ miệng túi bên trong móc ra chính mình căn cứ trong sách cổ cho trổ chế làm la bàn. Quan sát tỉ mỉ rồi vài lần sau đưa tay hướng về sau vẫy vẫy. Sau lưng một cái vóc người gầy yếu, nhưng mà đầu lâu lại dị thường khổng lồ dị dạng sinh vật lập tức tiến lên nhận lấy Hồ Hạch trong tay cái sẻng, ra sức tại tường thành bên đào móc rồi lên. Từ tìm thi la bàn trên Hồ Hạch đó có thể thấy được. Này mộng yểm thành nội khẳng định có một bộ cường giả thi thể. Mà lại từ thi khí trị số nhìn, cỗ này cường giả thi thể cường độ viễn siêu sát na. Nếu như có thể đạt được, hắn thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Mà hắn cũng không phải không có cân nhắc qua cửa thành đi vào. Nhưng mà chỗ cửa thành vậy mà thiết trí thi độc đại trận. Hắn xông hai lần, toàn bộ cắm, không có cách nào Hồ Hạch chỉ có thể mở ra lối riêng. Dựa vào sát na thi linh to lớn sức lực, góc tường rất nhanh đào ra rồi có thể thông hành giao lộ. Mắt nhìn cái hố, Hồ Hạch lần nữa quét mắt la bàn trên biểu hiện thi khí trị số. Sau đó nằm hạ thân hướng nội chui vào, chui qua rồi tường thành chỗ cái hố sau. Hồ Hạch kinh ngạc phát hiện, này mộng yểm thành bầu trời vậy mà lơ lửng lấy vô số quan tài. Mà lại mỗi một bộ trên quan tài đều cột một cây lẫn nhau kết nối dây thừng. Mà toàn bộ trong thành thị trống rỗng, tất cả kiến trúc đại môn đóng chặt, đường phố ở trên tán lạc đốt cho người chết màu vàng giấy tiền vàng mà. Một màn này mặc dù dọa người, bất quá Hồ Hạch sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng không bối rối, mà là lần nữa móc ra la bàn, bắt đầu kiểm tra trong thành thị thi khí nơi phát ra. Tại xác định rồi phương vị sau, Hồ Hạch liền rụt lại thân thể hướng lấy thành thị khu vực trung tâm đi đến. Đi tới, Hồ Hạch bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh siêu siêu. Bốn phía càng là đã phủ lên từng trận âm phong, lập tức đất trên minh tể bị thổi lên. Tại không trung phiêu tán, lơ lửng không trung quan tài cũng tại âm phong thổi lất phất dưới nhẹ nhàng đung đưa. Phát ra mảnh gỗ đè ép, kẹt kẹt, âm thanh. Hồ Hạch run run người, cảm giác nơi này mười phần quỷ dị. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với cường giả thi thể khát vọng. Càng là tăng tốc rồi tiến lên bộ pháp, một đường lo lắng đề phòng đi đến rồi thành thị khu vực trung tâm. Hồ Hạch tầm mắt lập tức bị một bộ khổng lồ màu máu quan tài hấp dẫn. Mà hắn thân trên bị số liệu hóa la bàn cũng phát ra thi khí phá trần thời điểm mới sẽ vang lên. Đinh đinh, âm thanh, bảo bối lớn a. Hồ Hạch hai mắt thả ánh sáng. Bất quá hắn cũng không trực tiếp mở quán, mà là vòng quanh quan tài máu đi rồi hai vòng. Lại để cho sát na thi linh đi chạm đến mấy lần quan tài máu. Xác định không có nguy hiểm sau lúc này mới dám tới gần. Đi đến quan tài máu bên cạnh, đưa tay vỗ một cái túi lớn, từ bên trong triệu hoán ba bộ thi hài chiến sĩ. Sau đó Hồ Hạch đưa tay một chỉ quan tài máu, mở quan tài, nghe được mệnh lệnh thi hài chiến sĩ cùng sát na thi linh lúc này tới gần quan tài máu. Bắt đầu dùng sức thôi động nắp quan tài, nhưng mà vượt quá Hồ Hạch dự liệu là này quan tài máu nắp quan tài vậy mà mười phần kiên cố. Bốn cỗ thi linh dùng hết rồi sức lực đều không thể thôi động mảy may. Cái này khiến Hồ Hạch cảm thấy hơi kinh ngạc. Cái khác ba bộ thi hài chiến sĩ không tính. Nhưng sát na thi linh sức lực hắn nhưng là biết rõ. Kia sức lực thế nhưng là một điểm không thể so với hiện giai đoạn người chơi bên trong đứng đầu. Nhất mấy tên phù văn lực sĩ người chơi yếu, thậm chí càng hơn một bậc. Nhưng cho dù như vậy, nhưng như cũ đẩy không mở quan tài đóng. Có thể tưởng tượng này nắp quan tài đến cỡ nào nặng nề. Bất quá Hồ Hạch cũng không nhụt chí, suy tư một phen sau liền giơ tay lên bên trong cái xẻng bắt đầu vung nện lên nắp quan tài tấm đến. Ngay tại Hồ Hạch vung nện quan tài máu đồng thời, nằm tại quan tài máu nội bộ chính tại tự lành chữa thương Hạn Bạt bỗng nhiên mở ra rồi hai con ngươi. Sau đó lại hư nhược chậm rãi bế trên. Tiếng đánh đập không ngừng từ bên trên truyền đến, để tiến vào ngủ say Hạn Bạt lần nữa mở mắt ra. Một tia khí huyết chi lực từ Hạn Bạt trong cơ thể chảy ra, xông về nắp quan tài, nhưng này tia khí huyết chi lực còn chưa chạm đến nắp quan tài liền tiêu tán. Tấm tre không ngừng bị va chạm. Hạn Bạt tại nội bộ mở to lấy hai mắt nhìn. Hắn hiện tại 10 phần muốn giết chết cái này quấy dày hắn ngủ say ra hỏa. Nhưng mà cùng ác thần phân thân một trận chiến, hắn bị trọng thương, trong cơ thể khí huyết chi lực càng là gần như khô kiệt. Hiện tại căn bản là không có cách động đậy, làm sao như thế cứng. Vùng nện rồi nửa ngày Hồ Hạch đưa tay lau rồi mồ hôi. Sau đó nằm hạ thân đem lỗ tai dán tại rồi nắp quan tài trên. Bởi vì hắn vừa vặn giống nghe được mặt trong có động tĩnh. Một lát sau, xác định là chính mình nghe lầm rồi Hồ Hạch liền ngồi tại nắp quan tài tấm trên lần nữa rơi vào trầm tư. Nếu để cho hắn như thế từ bỏ, hắn khẳng định là không cam lòng. Nhưng này nắp quan tài độ cứng quá cao, lấy hắn thực lực thật đúng là mở không ra. Suy nghĩ một lát sau, Hồ Hạch hai mắt tỏa sáng, mở ra rồi thương thành giới diện, tại đặc thù thanh công cụ bắt đầu chọn lựa, đào móc công cụ thuộc tính, độ cứng một lực phá hoại một mua sắm yêu cầu, một hồn tệ, đào móc công cụ, nhưng làm vũ khí sử dụng, công cụ thuộc tính, độ cứng ba lực phá hoại ba mua sắm yêu cầu, 15 hồn tệ. Hồ Hạch tầm mắt đảo qua từng kiện công cụ. Sau đó đem tầm mắt dừng lại tại rồi một cái màu vàng cái xẻng trên. Bắc kỳ thứ nhất chú tạo sư xuất phẩm đặc chế công cụ thuộc tính. Độ cứng 10 lực phá hoại 12 công cụ đặc tính. Sắc bén LV3 mua sắm yêu cầu 100 hồn tệ. Chú, vốn vật phẩm làm hạn định vật phẩm. Còn thừa 5 thanh, nhìn thấy vật phẩm giá cả, Hồ Hạch có chút đau đầu. Bất quá khẽ cắn răng, vẫn là đem nó mua rồi xuống tới. Lập tức hắn trong tay liền nhiều rồi một cái màu vàng cái xẻng. Mở cho ta, nắm lấy đoạn kim thiết cái xẻng. Hồ Hạch ra sức hướng lấy quan tài máu nện xuống. Keng, va chạm chỗ phát ra kim loại giao kích âm thanh. Có thể khiến Hồ Hạch vui mừng chính là bị đoạn vàng xúc đục khắp nơi vậy mà xuất hiện rồi một cái cực nhỏ lỗ hồng. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng chí ít để Hồ Hạch biết rõ có thể thực hiện. Lúc này đem đoạn vàng xúc đưa cho sát na thi linh, để nó bắt đầu nện quan tài. Bất quá đấm vào, Hồ Hạch liền có chút bực bội rồi. Mặc dù đoạn vàng xúc có thể phá vỡ quan tài máu, nhưng hiệu suất thực sự quá chậm. Tiếp tục như vậy không biết rõ còn bao lâu nữa mới có thể mở ra quan tài. Dù sao này hạn định cái xẻng hỏng một cái ít một cái. Chính mình làm này đi về sau khẳng định cần dùng tới. Hồ Hạch khẽ cắn răng tại thương thành lại mua sắm rồi ba đem đoạn vàng xúc. Đem nó phân phát cho thi linh sau, liền mệnh lệnh bốn cỗ thi linh tiếp tục vung đục. Mà chính mình thì ngồi xổm ngồi ở một bên mở ra rồi trong trò chơi nội đưa diễn đàn bắt đầu nước. Thiếp giết thời gian. Thương thương thương, phanh phanh phanh, đinh đinh đinh, kim loại giao kích âm thanh không ngừng vang lên, mà nằm tại quan tài máu nội Hạn Bạt mở to lấy hai mắt nhìn. Hắn cảm giác chính mình sắp điên rồi, tại loại trạng thái này dưới, hắn căn bản là không có cách ngủ say, thậm chí tại thể nội chậm chạp vận hành chữa trị thân thể khí huyết chi lực cũng tại không gián. đoạn tiếng va chạm quấy nhiễu dưới bắt đầu hỗn loạn. Phốp, một đoàn ngược dòng khí huyết từ hạn bạt trong miệng xông ra. Tại quan tài máu nội khuếch tán. Khụ khụ, cảm nhận được trong cơ thể hỏng bét tình huống. Hạn bạt nhịn không được bắt đầu ho khan. Chờ chút, lỗ tai bén nhạy hồ hạch lập tức ngăn lại thi linh làm việc. Lần nữa đi đến quan tài máu bên cạnh, đưa lỗ tai lắng nghe bắt đầu. Phanh phanh, có ai không? Hồ hạch đập rồi hai lần quan tài máu hỏi nói. Một lát sau, vẫn không có nghe được đáp lại hồ hạch, chỉ một ngón tay quan tài máu. Tiếp tục nện, chờ, chờ một chút, khụ khụ. Hạn bạt hư nhược âm thanh từ quan tài máu nội truyền ra. Phác, trá thi, hồ hạch mở to lấy hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Sau đó lần nữa đưa tay tại nắp quan tài trên gõ rồi hai lần. Người đang nói chuyện, khụ khụ, không sai là ta, có thể hay không đừng gõ rồi. Nếu như mình có một điểm có thể xốc lên nắp quan tài lực lượng. Hạn bạt thật nghĩ đem bên ngoài kia người nuốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục